Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 178, câu tổng kết của quý thiếu. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nhìn bóng dáng căm giận rời đi của thiếu gia nhà mình. Hai người đàn ông ôm đầu khóc giống. Nội tâm ngàn vạn con ngựa cất vó bước qua. Không tiếng động rú lên lồng lộn. Bạc nhị, thiếu gia, ngài đừng lại như vậy mà. Chúng tôi làm công cũng không dễ dàng. Bạc tứ, thiếu phu nhân nói quả nhiên không sai. Thiếu gia ngài chính là hoàng phủ Xít. Hoàng phủ Bạc Ái ngồi ở trên sofa phòng khách. Thẳng tắp trừng mắt nhìn cô gái nhỏ nấu cơm trong phòng bếp. Thịnh Vị Ương cũng biết hoàng phủ Bạc Ái đang nhìn cô. Chỉ là cô toàn xem như không khí. Không thể ảnh hưởng tâm tình tốt nấu cơm của cô. Trong phòng bếp, một trận mùi hương nồng đậm bay ra. Bụng hoàng phủ Bạc Ái rất hợp với tình hình kêu kêu. Sau đó liền nghe thấy tiếng cười khẽ của cô gái trong phòng bếp. Thịnh Vị Ương, cô nhanh lên, làm cơm lề mà lề mề. Thịnh Vị Ương đang thêm gia vị vào trong nồi tôm hùm chua cay. Khuôn mặt nhỏ vừa nhấc, đón nhận ánh mắt nhìn chằm chằm của người đàn ông. Không nghe nói nóng vội ăn không được đậu hũ nóng à, hoàng phủ Bạc Ái giận. Ngón tay thon dài gõ bay nhanh ở trên bàn phím máy tính bảng. Động tác cật nhìn đều đặc biệt soái khí. Đám đàn ông đã sớm không chơi game, đều ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm. Bạc Ái hắc đế, vì sao cô ta luôn đối nghịch với tôi? Tập thể liền phát liên tiếp biểu tình khinh bỉ. Bạc Ái hắc đế, có ý tứ gì, quý gia yêu nghiệt? Hoàng phủ, cậu đó, thật không biết hay là giả không biết. Kỳ nhị thiếu gia, hoàng phủ hẳn là thật không biết. Một biểu tình âm hiểm, lôi lôi tính tình bạo. Rốt cuộc chỉ số thông minh tột đỉnh, IQ giá trị âm. Quý gia yêu nghiệt, tổng kết một câu, chính là người phụ nữ của cậu không thích cậu. Bạc Ái hắc đế, cách chương.